Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Vân Hồ. Chủ nhân, lão đại, thần tiên, ngài có thể nói cho ta biết, vì cái gì nàng lại ở chỗ này à? Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc mà nói trực tiếp đã rơi vào Kiều Vũ Thần trong đầu. Kiều Vũ Thần rất rõ ràng có thể cảm giác được Vân Trung Hạc sợ hãi. Hơn nữa nói đến phần sau, Vân Trung Hạc thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Ếch, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần rất muốn an ủi Vân Trung Hạc. Chỉ là hắn cũng không biết như thế nào an ủi. Huống chi, hắn cũng còn không có làm minh bạch đây là cái gì một cái tình huống. Cái này, cái kia, Hạc Nhi, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Vân Trung Hạc đều nhanh trở nên cứng ngắc, thân thể sừng sững lấy. Con mắt đối với Kiều Vũ Thần liếc mắt, tại Kiều Vũ Thần trong đầu nói ra. Ta nói, ta thân yêu chủ nhân, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngài còn có tâm tư hỏi ta vấn đề? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần lần nữa xấu hổ mà bắt đầu. Cái này có thể là Tự Quang Chi Thành thành lập đến nay. Hắn xấu hổ số lần tối đa lúc sau. Ha ha, ha ha, cái kia, ngươi có thể nói cho ta biết trước. Ngươi vì cái gì như vậy sợ Lô Ly Vân sao? Vân Trung Hạc biểu hiện cùng với lời của nàng. Rõ ràng tràn đầy đối với Lô Ly Vân e ngại. Kiều Vũ Thần cũng không nhận ra là của mình dặn dò nổi lên tác dụng. Vân Trung Hạc tuy nhiên đi theo nàng không bao lâu, nhưng là hắn vẫn có thể đủ nhìn ra. Thuộc về Vân Trung Hạc chỉ mới có đích kiêu ngạo cảm giác. Như vậy Vân Trung Hạc thì như thế nào hội bởi vì Kiều Vũ Thần dặn dò mà như thế buông một cái dị thú tư thái đến bồi một cái tiểu cô nương chơi đùa. Tại đây Kiều Vũ Thần cùng Vân Trung Hạc tại trao đổi. Những người khác thì là ngơ ngác nhìn xem Lô Ly Vân cùng Vân Trung Hạc chơi đùa. Mà ngay cả nguyên bản coi như bình tĩnh Nam Cung Nhất Tiếu. Thần Tân Ý bọn hắn giờ phút này cũng đều là sững sờ nhìn xem một màn này. Bọn hắn nhưng khi nhìn đến qua Vân Trung Hạc lợi hại, thực sự thật không ngờ sẽ xuất hiện một màn này. Đây quả thực tựu phá vỡ bọn hắn ba xem. Kiều Vũ Thần cùng Vân Trung Hạc trao đổi vẫn còn tiếp tục. Vân Trung Hạc nghe xong Kiều Vũ Thần có chút trầm mặc một hồi. Tiến vào đến trưởng thành kỳ Vân Trung Hạc, trí lực cũng không thể so với nhân loại thấp. Kiều Vũ Thần mà nói nàng tự nhiên nghe rõ. Trì hoãn hội, Vân Trung Hạc thanh âm mới truyền tới. Chủ nhân, ngài thật sự không biết nàng là ai? Kiều Vũ Thần lông mày cau lại, kỳ quái hỏi. Ta chỉ biết đạo nàng gọi Vân, là ta nhặt về đến. Cái này có vấn đề gì sao? Vân là có cái gì đặc thù đấy sao? Nghe xong Kiều Vũ Thần, Vân Trung Hạc lập tức có chút không bình tĩnh. Cực lớn thu nạp lên cánh không tự giác run lên một chút. Vân Trung Hạc tựa hồ cười khổ một tiếng. Ai, chủ nhân, thật không biết là ngài cao hứng tốt, hay là ngài lo lắng tốt. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc một mực không nói. Kiều Vũ Thần đều nhanh có chút phát điên rồi. Hắn tại trong lòng mang theo chút ít tức giận nói. Hạc Nhi, có lời gì ngươi thì nói nhanh lên. Nhiều người như vậy ở chỗ này chờ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta cứ như vậy nhìn xem các ngươi chơi đùa sao? Thấy mình chủ nhân có chút lo lắng rồi. Vân Trung Hạc cũng không hề cùng Kiều Vũ Thần quấn ngoặt. Khom, rồi, nàng mở miệng nói. Chủ nhân, bây giờ đang ở trước mặt chúng ta cũng không phải người nào loại tiểu nữ hài. Đây là một đầu dị thú. Chấm ngoặc kép, cô, chấm ngoặc kép. Vân Trung Hạc nuốt ngụm nước miếng, nói tiếp, nàng gọi Vân Hồ, là chúng ta dị thú chính giữa đỉnh cấp tồn tại. Hiện tại nàng còn chưa tới thành niên kỳ, ấu sinh kỳ Vân Hồ cũng đã có thể biến ảo hình người. Nàng hội dùng cái này hình thái một mực trường gây nên thành niên. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc mà nói đã lại để cho Kiều Vũ Thần trợn mắt hốc mồm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Lô Ly Vân lại là một đầu dị thú. Hơn nữa nghe Vân Trung Hạc theo như lời, hay là một đầu đỉnh cấp dị thú, phi thường cường đại tồn tại. Để cho nhất kiều vũ thần khiếp sợ thì còn lại là Vân Trung Hạc theo như lời biến ảo. Hắn hoàn toàn không có nghe đã từng nói qua, thì càng đừng nói bái kiến rồi. Hiện tại thì có như vậy một cái xuất hiện tại hắn trước mắt. Hơn nữa, hay là hắn nhặt về đến, cái này có thể thật sự ứng nghiệm. Vân Trung Hạc thật không biết là cao hứng tốt, hay là lo lắng tốt rồi. Dị thú lấy người có thể không giống với, không có chủ nhân dị thú, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Một khi dị thú nổi giận mà bắt đầu, loại kết quả này, ha ha, ai có thể thừa nhận được. Hơn nữa còn là một đầu đỉnh cấp dị thú lửa giận. Mồ hôi lạnh lập tức theo kiều vũ thần cái ót chảy xuống. Hắn là phát ra từ nội tâm đã có chút ít sợ hãi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn một chút cách đó không xa trung nữ. Lâu như vậy đến nay, Vân Hồ một mực cùng trung nữ sống chung một chỗ. Ngoại trừ công tác thời gian, trung nữ vẫn cùng Vân Hồ. Hơn nữa cho dù công tác thời điểm, chắc chắn sẽ có một hai người cùng Vân Hồ. Nếu để cho trung nữ đã biết Loli Vân thân phận chân thật, Kiều Vũ Thần không dám nghĩ tới. Hắn không biết trùng nữ sau khi biết sẽ là cái dạng gì phản ứng. Ít nhất, hắn hiện tại đã có chút không biết như thế nào cho phải. Vân Trung Hạc gặp Kiều Vũ Thần không có lại đáp lời, nàng cũng sẽ không có nói thêm gì đi nữa. Tuy nhiên nàng không phải rất hiểu nhân loại cảm xúc, nhưng là thông qua Kiều Vũ Thần truyền lại đi ra nỗi lòng, nàng cũng minh bạch. Kiều Vũ Thần giờ phút này ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Này đây nàng cũng ngừng lời nói. Hồi lâu sau, Kiều Vũ Thần mới thật sâu hộc ra một hơi. Trong đầu của hắn nghĩ tới Vân Hồ thái độ đối với tự mình, đối với trung nữ thái độ. Trước mắt xem ra, tựa hồ cái này đầu Vân Hồ cũng không có muốn thương tổn người dấu hiệu. Hơn nữa tựa hồ Vân Hồ còn rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Bởi như vậy, Kiều Vũ Thần tính nhầm là buông xuống nhất thời nữa khác. Chỉ là cái này cũng không có nghĩa là hắn dám giữ lại một đầu đỉnh cấp tồn tại dị thú tại chính mình bên người. Hạc Nhi, Vân Hồ tính tình, tập tính như thế nào? Ấu sinh kỳ có hay không có thể sẽ tổn thương người? Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian hỏi thăm Vân Trung Hạc. Hiện tại hắn cần hiểu rõ thêm một ít Vân Hồ tin tức. Bởi như vậy, hắn có thể từ đó làm ra quyết định. Vân Trung Hạc mở miệng nói. Chủ nhân, Vân Hồ thực lực cực kỳ cường đại. Ấu sinh kỳ thực lực cũng đã viễn siêu ta. Nhưng là Vân Hồ trời sinh tính bình thản, sẽ không dễ dàng đối với người động tay. Chỉ là, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến Vân Trung Hạc nói chỉ là. Kiều Vũ Thần lông mày lập tức nhíu lại. Vân Trung Hạc nói tiếp. Chỉ là, Vân Hồ số lượng cực kỳ hy hữu. Một đầu Vân Hồ chết đi, mới có bên kia Vân Hồ xuất hiện. Vân Hồ không hiện ra thì thôi. Một khi xuất hiện, tất nhiên mang theo gió tanh mưa máu mà đến. Kỳ thật Vân Hồ, cũng giống trinh lấy tai nạn. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hôm nay có thể nói là đem cả đời khiếp sợ. Tại trong vòng một ngày đều nhận thức đã xong. Tai nạn, chấm ngoặc kép, gió tanh mưa máu, chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần không tự giác thì thào mà bắt đầu. Cách hắn không xa trung nữ ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Loli Vân chơi đùa. Ngược lại là không có nghe được, ngược lại là dựa vào Kiều Vũ Thần không xa thần tân ý đã nghe được. Hắn một mực tại nhìn chăm chú lên Kiều Vũ Thần, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng mà hắn nhìn ra Kiều Vũ Thần trạng thái cực kỳ không tốt. Đại ca, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì hả? Thần tân ý tới gần Kiều Vũ Thần vài phần, thanh âm áp cực thấp dò hỏi. A hát, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe được thần tân ý hỏi thăm. Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc, lúc này mới phát hiện, chính mình rõ ràng không tự giác mở miệng, vội vàng đáp lại nói, nha, Không có, không có việc gì, chấm ngoặc kép, thần Tân Ý cau mày. Kiều Vũ Thần ánh mắt thì là đã rơi vào Vân Trung Hạc cùng Loli Vân trên người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.